Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2443. Chương 2443. Thoát đi. Là, trừ phi là Thanh Huyền cư sĩ một lần nữa thức tỉnh. Nếu không, cũng không còn cách nào cho Lâm Thành Phi nửa điểm trợ giúp. Lâm Thành Phi cũng không cảm thấy thất vọng. Thanh Huyền cư sĩ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tu đạo đồ bên trong một người tu đạo. Hắn không phải thánh nhân, có thể giúp hắn đến bây giờ, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Bạch Như Xương đối Bạch trưởng lão từ chối cho ý kiến, cũng không có quay đầu liếc hắn một cái ý tứ, chỉ là nhiều hứng thú đánh giá Lâm Thành Phi. Từ bỏ đi, hiện tại ngươi trừ Tử Lộ không có hắn đường có thể đi. Lâm Thành Phi lại là cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, thật sao? Ngươi không tin? Đương nhiên không tin. Lâm Thành Phi quả quyết lắc đầu. Giao thủ cái này mấy lần, Lâm Thành Phi đã nhận thức đến gia hỏa này cường hãn. Biết mình giờ này khắc này tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, chính mình muốn thương tổn hắn cũng khó khăn. Liền xem như dùng ra khổng thánh thư tay, chỉ sợ cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Mà hắn thì sao? Muốn giết mình, chỉ là đưa tay ở giữa thì có thể làm được sự tình. Ha ha, Bạch Như Xương lắc đầu, phảng phất là vì phủ định Lâm Thành Phi đồng dạng. Lần nữa thân thủ bắn ra một cái màu trắng bát, móc ngược lấy xuất hiện ở giữa không trung. Tại đáy chén có một cái màu đỏ con dấu, phía trên khắc lấy vui sướng hai chữ, mà tại bát bốn phía thì là vẽ lấy sông lớn, như là chân thực tồn tại đồng dạng. Tại bát chung quanh không ngừng bồng bềnh chuyển động, thế giới kia dù sao mới thật sự là thuộc về tu đạo người thế giới. Các loại kỳ dị pháp khí, tầng tầng lớp lớp, lúc này Bạch Như Xương nhìn như tùy ý xuất ra một kiện. Tựa hồ thì có quỷ thần khó đoán nguy hiểm. Cái kia trắng bát xuất hiện về sau, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Lâm Thành Phi trên đỉnh đầu. Sau đó, trắng bát đột nhiên biến lớn, hướng về phía Lâm Thành Phi áp xuống tới. Tựa hồ là muốn đem Lâm Thành Phi chứa ở trắng trong chén một dạng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhíu mày, cơ hồ tại cái này trắng bát hạ lạc trong nháy mắt, thân hình hắn trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Hư không tiêu thất, một chút tung tích cũng không. Bạch Như Xương theo trong lỗ mũi phát ra âm thanh, hơi nghi hoặc một chút, tản ra thần thức, cẩn thận tại phụ cận tìm tòi Lâm Thành Phi dấu hiệu. Thế mà, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, dường như đều không thể phát giác được Lâm Thành Phi khí tức. Hắn giống như cứ như vậy theo biến mất tại chỗ, có thể lại không giống như là thông qua trận pháp gì truyền tống đến chỗ khác. Hắn Bạch Như Xương đều không cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào. Nhưng nếu như nói Lâm Thành Phi hội loại kia thuấn gian di động đỉnh phong thuật pháp, đánh chết Bạch Như Xương đều không tin. Hắn vong đạo cảnh tu vi, cũng không có tư cách tu hành loại pháp thuật kia. Mới chỉ là học đạo cảnh Lâm Thành Phi, lại là có tài đức gì, dựa vào cái gì có tư cách như vậy? Bạch tiền bối, Bạch Thạch trưởng lão có chút do dự nói ra. Hắn, chạy. Bạch Như Xương quay đầu hung hăng nguýt hắn một cái, chậm rãi nói ra, hắn trốn không, ngoằm miệng nói như vậy lấy. Tuy nhiên lại cũng minh bạch, chính mình thật vô pháp tìm tới Lâm Thành Phi tung tích. Trừ phi là chính hắn lại đột nhiên hiện thân. Bạch Thạch trưởng lão tiểu lòng thấp thỏm nói ra, tiền bối, chỉ cần Lâm Thành Phi muốn ngăn cản chúng ta, khẳng định sẽ còn tự chui đầu vào lưới. Chúng ta muốn giết hắn cũng không vội tại cái này nhất thời, vẫn là sự kiện kia quan trọng. Bạch Như Xương trùng điệp hừ một tiếng, tựa hồ là đối Bạch Thạch trưởng lão bất mãn hết sức. Loại chuyện này còn cần đến ngươi nhắc nhở, ta tự có tính toán. Lập tức hướng toàn thế giới tuyên bố, từ nay về sau quy thuận ta diệt thần minh người, mới có sống sót tư cách. Phản kháng giả, chết, cái cuối cùng chữ chết, nói năng có khí phách, sát ý dạt dào, tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân hoặc là bất kỳ lý do gì mà thay đổi hắn lúc này ý nghĩ. Bạch Như Xương biến mất tại mảnh này trong trời cao. Bạch Thạch trưởng lão lôi kéo Nguyệt trưởng lão, đồng dạng nhanh chóng rời đi. Cũng không lâu lắm, mảnh này Vân Hải thì khôi phục an tĩnh. Một lần nữa tụ long đến cùng một chỗ, giống như căn bản không có xuất hiện qua trận kia thảm liệt chém giết đồng dạng. Mãi cho đến sau nửa giờ, Lâm Thành Phi bóng người mới đột nhiên thoáng hiện. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì trở về từ cõi chết may mắn, chỉ là một mảnh nghiêm nghị cùng nặng nề. Trắng bát xuất hiện thời điểm, trong lòng của hắn thì có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cảm giác này vượt xa trước đó bất kỳ lần nào, cho nên hắn lần này không có chút gì do dự, cũng không có làm bất luận cái gì phản kháng. Chém đinh chặt sắt trực tiếp tiến vào thế giới trong tranh. Thế giới trong tranh hoàn toàn cùng phiến thiên địa này ngăn cách, cũng có thể hoàn toàn che giấu Lâm Thành Phi khí tức. Quả nhiên, tìm không được Lâm Thành Phi, Bạch Như Xương ở chỗ này một lát liền rời đi. Hắn không có thời gian đem tất cả thời gian tinh lực lãng phí ở một cái Lâm Thành Phi trên thân. Hắn tuy nhiên chán ghét Lâm Thành Phi không biết điều, nhưng lại vẫn không có quá mức coi trọng Lâm Thành Phi ý tứ. Nếu như nói, trên cái thế giới này, mặc kệ là người bình thường vẫn là tu đạo người, ở trong mắt Bạch Như Xương đều là con kiến hôi một dạng tồn tại. Cái kia nhóm Lâm Thành Phi, đây là một chút cường tráng một số con kiến, trông thấy tiện tay bóp chết là được. Không cần thiết một đuổi sát lấy không thả. Dù sao hắn muốn giết con kiến rất nhiều rất nhiều. Lâm Thành Phi chỉ là ở trên bầu trời dừng lại một lát, trực tiếp thì hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng Minh Nhân Đường mà đi. Thậm chí ngay cả một phút đồng hồ đều không qua, Lâm Thành Phi thì xuất hiện tại Ô Cửu Sơn trước mặt. Ô Cửu Sơn chính trong phòng khách, mặt không biểu tình suy tư điều gì. Nhìn đến Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện, ngược lại là lộ ra mấy phần kinh hỉ bộ dáng. Ngươi trở về, vốn là cảm thấy Lâm Thành Phi lần này tiến về diệt thần minh là cửu tử nhất sinh sự tình. Hiện tại đã có thể an toàn trở về, là không phải nói rõ diệt thần minh đã không còn tồn tại. Hoặc là nói là Nguyệt trưởng lão cùng Bạch trưởng lão đều chết trong tay hắn. Lâm Thành Phi không có thời gian cùng hắn giải thích, chỉ là vội vàng nói một câu, sư huynh cùng Liên Nhi còn có Tiểu Mạc có ở nhà không? Nhất định phải lập tức trở về Hoa Hạ. Ô Cửu Sơn sợ hãi cả kinh, xảy ra chuyện gì? Trên đường ta lại cùng ngươi giải thích. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, hiện tại thật không có thời gian. Lấy Bạch Như Xương tu vi, muốn phát hiện Lâm Thành Phi chỉ là vài phút sự tình, hắn nhất định phải tại Bạch Như Xương vội vàng hắn sự tình, còn không có chú ý tới hắn thời điểm, lập tức rời đi nơi này, trở lại Hoa Hạ, có lẽ sẽ an toàn một số. Gặp Lâm Thành Phi bộ dáng này, Ô Cửu Sơn không có chút gì do dự, lập tức lên lầu, từ trong phòng đem Ô Sán bắt tới, lại từ Ô Liên Nhi trong phòng đem Ô Yên Nhi cùng Đỗ Tiểu Mạc cùng một chỗ gọi xuống lầu. Lâm Thành Phi đối với Ô Cửu Sơn nói ra, lão gia tử, ngươi mang theo sư huynh, ta mang theo Liên Nhi cùng Tiểu Mạc, không có vấn đề à? Ô Cửu Sơn im ắng gật đầu. Lâm Thành Phi lo lắng như thế, tất nhiên là ra đại sự, mà lại sự kiện này vẫn là liền hắn đều không thể ứng phó loại kia. Đây không phải quang minh chính đại rời đi nước Mỹ, có thể nói là thoát đi à? Lâm Thành Phi tu vi hơi cao, mang theo hai người, Ô Cửu Sơn thì là mang theo một cái Ô Sán. Dạng này có thể trong thời gian ngắn nhất, từ nơi này đến Hoa Hạ, Ô Liên Nhi một mặt mờ mịt, nhìn xem Ô Cửu Sơn, lại nhìn xem Lâm Thành Phi, đến cùng xảy ra chuyện gì nha? Đỗ Tiểu Mạc nắm tay nhỏ cũng nắm thật chặt đến, khẩn trương nói, nếu quả thật gặp nguy hiểm lời nói, Lâm đại ca ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.